Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người xoay người tính chạy ra ngoài, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hô. À, quên nói, hiệu quả của bình dược này chỉ có 3 ngày. Cách chương.